Lạt mềm. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Diên rất nhớ Tần Đông Loan. Nỗi nhớ của cậu không phải là một khắc nào đó bỗng nhiên thấy nhớ. Hay là nhìn thấy cái gì? Tức cảnh sinh tình rồi nhớ anh. Mà Tần Đông Loan vẫn luôn ở trong tâm trí cậu. Cậu vẫn luôn nhớ anh mà vượt qua 3 ngày không có anh. Giờ đây anh đã quay về bên cậu. Nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến việc cậu nhớ anh. Cậu có thể vừa nhìn anh ở trước mắt. Trong đầu vừa nhớ anh. Tần Đông Loan đứng dậy. Hơi thở sạch sẽ mà ấm áp bởi vừa tắm ra len lỏi xâm lấn đến trước mặt cậu. Kiều Diên hơi ngửa đầu. Tay nắm quả cầu thủy tinh. Chậm chạp đáp lại nụ hôn của Tần Đông Loan. Kiều Diên đối với việc hôn môi luôn có một loại trúc trắc ngượng ngùng như vậy. Mỗi lần hôn, phần lớn là cậu ở thế bị động. Cậu khẽ hé mở đôi môi. Tùy ý cho Tần Đông Loan muốn làm gì thì làm. Chào cho cậu dịu dàng. Còn có dục vọng khó mà khắc chế. Cậu ngửa cổ, đón lấy nụ hôn khi thì thong thả khi thì vội vàng. Luôn là dáng vẻ ngoan ngoãn tiếp nhận. Ngẫu nhiên cậu mới trong vô thức mà đuổi theo Tần Đông Loan khi lưỡi anh rời đi. Mà sự thăm dò trúc trắc của cậu luôn sẽ mang đến một vòng càn quét mới còn mãnh liệt hơn. Môi lưỡi dây dưa, hơi thở của Kiều Diên trở nên ướt át. Không biết là vì run rẩy hay vì hô hấp gặp trở ngại mà cậu không nhịn được khẽ nuốt ực một cái. Yết hầu động nhẹ dẫn ra âm thanh nhỏ vụn, khiến cho nụ hôn im lặng bên trong căn phòng ngủ thoải mái này sinh ra một ít cảm giác khác biệt nào đó. Tần Đông Loan kiên nhẫn dẫn dắt Kiều Diên. Ánh mắt cậu mang theo hơi nước, đuôi mắt cũng đỏ lên. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai hàng lông mi cong dài khẽ rung nhẹ. Cậu luôn chân thành mà thành kính với mỗi nụ hôn của anh như thế. Cậu cẩn thận mà dè dặt, ngây ngô mà trong sáng, nỗ lực hết sức mình để tiếp nhận và đáp lại anh. Nụ hôn giữa hai người giống như bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng. Dục vọng của Tần Đông Loan sinh ra từ mỗi hành động cử chỉ của Kiều Diên. Anh ôm Kiều Diên, mong có thể phá vỡ lớp màn mỏng manh này. Nụ hôn cuồng nhiệt khiến hơi thở dây dưa của hai người trở nên gấp gáp hơn. Hôn nóng Kiều Diên, khiến cậu phải mở mắt. Vừa mở ra, ngay đối diện là ánh mắt tối đen mà thăm thẳm của Tần Đông Loan. Tựa như đêm khuya bồng bềnh, lại như mặt biển phản chiếu một trời mây đen. Trong một nháy mắt đó, không biết là vì ngại ngùng hay vì cảm giác bỡ ngỡ không quen. Kiều Diên một lần nữa nhắm mắt lại, mà sau khi nhắm mắt, ý thức của Kiều Diên bởi tình cảm và cảm xúc bị phá tan khôi phục. Hàng lông mi của cậu rung nhẹ nhẹ, một lần nữa mở mắt ra. Tần Đông Loan vẫn đang nhìn cậu, nhưng lần này, tựa như mưa đêm đã thu lại sắc bén và điên cuồng. Chỉ còn trầm lắng và tĩnh lặng. Tình yêu dành cho Kiều Diên ở trong mắt anh, tựa như đám mây đen đặc kín không một kẽ hở, bao trọn lấy thế giới và ánh mắt của Kiều Diên. Nó khiến Kiều Diên cảm nhận được sự an toàn, để cậu được tự do rung động, nhờ vào tình yêu dịu dàng và sâu lắng đó, bày tỏ tình yêu của mình dành cho anh. Ánh mắt không ngừng quấn quýt, bầu không khí giữa hai người nóng lên, thậm chí bởi vì quá mạnh mẽ mà sinh ra biến dạng. Hai người đều không lùi về sau. Nhưng khi Tần Đông Loan rời khỏi môi cậu, chuyển đến vành tai, Kiều Diên khẽ run lên. Hỏi Tần Đông Loan, anh có mệt không? Giọng nói của Kiều Diên rất nhẹ. Có thể là vì mất sức. Cũng có thể là vì nụ hôn vừa rồi khiến hô hấp đứt quãng. Thậm chí đã không thể phát ra một cách rõ ràng. Mà loại câu hỏi nhẹ nhàng thế này, phát ra trong căn phòng dày đặc tình yêu và dục vọng, càng có một loại ý vị khác. Bởi thế một khắc sau khi cậu hỏi ra câu hỏi kia, răng của Tần Đông Loan nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cậu. Sau đó giống như hơi dùng lực, đủ để khiến Kiều Diên thấy đau, khiến cậu không khỏi hơi nhíu mày. Tần Đông Loan chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu, nhẹ nhàng thả ra, sau đó đầu lưỡi liếm nhẹ trên vết cắn vừa rồi, trả lời Kiều Diên, không mệt. Không mệt thì có thể làm gì sao? Tần Đông Loan lại hỏi. Câu hỏi của Tần Đông Loan nối tiếp ngay sau câu trả lời. Giọng nói của anh có lực hơn Kiều Diên. nhưng cũng đủ trầm thấp. Trong lúc nói chuyện, hơi thở lượn lờ bên tai cậu, có một ít còn len lỏi vào trong, ướt át mà nóng bỏng. Não bộ của Kiều Diên bị hơi thở này quấy nhiễu, đứng trước câu hỏi của anh lại trở nên mù mịt. Cậu cúi đầu, chậm chạp không trả lời. Tần Đông Loan cũng không vội khi không lập tức nhận được câu trả lời của cậu. Anh thong thả tìm kiếm đến bên môi Kiều Diên, như có như không lướt nhẹ qua môi cậu. Cuối cùng vẫn không hôn lên. Chóp mũi của anh đụng nhẹ lên chóp mũi Kiều Diên. Ở khoảng cách gần như thế đối diện với cậu. Ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm cậu. Lại hỏi tiếp, không mệt thì có thể làm gì sao? Kiều Diên, thời điểm gọi tên cậu. Tần Đông Loan phát hiện ra hàng lông mi của Kiều Diên khẽ rung lên. Kiều Diên nói không ra lời. Cậu giống như một con búp bê đã mất đi khả năng tự suy nghĩ. Tay cậu vẫn còn ôm chặt quả cầu thủy tinh anh tặng. Làn da bởi vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên càng mềm mại ấm nóng. Ánh mắt như bị phủ bởi một tầng sương. Cứ như thế không chớp mắt mà nhìn anh. Tuy cậu vẫn chưa phản ứng lại. Tuy là mất đi khả năng tự suy nghĩ. Nhưng ánh mắt của cậu, phản ứng cơ thể của cậu, toàn bộ đã cho Tần Đông Loan đáp án. Anh muốn làm gì cũng được. Anh muốn làm gì với cậu thì cứ làm. Cậu vẫn luôn chuẩn bị tốt rồi. Tần Đông Loan từ ánh mắt của cậu nhận được đáp án. Trái tim như được một dòng nước ấm áp bao lấy. Rõ ràng anh và Kiều Diên là hai thân thể tách biệt. Nhưng Kiều Diên lại có thể lợi hại như thế. Cậu có thể dùng tình cảm và ánh mắt của mình truyền dòng máu ấm áp ngọt ngào trên người sang cho anh. Đưa nó chạy vào tận trong trái tim trong lồng ngực anh. Không cần dùng một âm thanh, im lặng mà đáp lại anh, lại không cần một lời nói, khiến anh phải thần phục. Kiều Diên chưa bao giờ là một người bị động, tình yêu của cậu dành cho anh, khiến anh cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của cậu. Anh hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Tần Đông Loan cúi đầu, đối diện với Kiều Diên đang im lặng nhìn mình. Hai người trầm mặc nhìn nhau như thế một lát. Tần Đông Loan cầm lấy quả cầu thủy tinh trong tay cậu đặt sang một bên. Xé ra tấm màn chắn cuối cùng giữa hai người. Kiều Diên tưởng như bản thân đang ở trên một con thuyền đánh cá lắc lư tròng trành. Trời đêm đen kịt, mưa giông giăng kín, cơ thể như bị nghiền nát. Cậu lo lắng mà bắt lấy Tần Đông Loan như đã coi anh thành cọng rơm cứu mạng có thể đem đến cảm giác an toàn. Chìm nổi trên mặt biển với những cơn sóng lớn liên tiếp. Mà những mưa gió cậu đang phải trải qua này đều là do Tần Đông Loan mang đến. Kiều Diên không biết mình thiếp đi lúc nào. Cho tới sau đó, mưa gió vẫn không kết thúc. Cậu thì đã mệt mỏi rã rời. Chỉ có thể cảm nhận được cơ thể vẫn không ngừng lắc lư. Ý thức đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Nhưng ở trong mộng, cậu lại mơ thấy mưa gió kết thúc. Những đám mây đen nuốt chửng lẫn nhau. Hạt mưa rơi xuống. Cuối cùng mây đen trên bầu trời hoàn toàn tan đi. Chân trời hiện ra ánh sáng. Mặt biển yên tĩnh trở lại. Hải âu lướt qua cột buồm. Ánh nắng từ đằng xa chiếu đến. Kiều Diên bị chói mắt. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Cảnh trong mộng theo một cái mở mắt này ầm ầm sụp đổ. Kiều Diên giống như bị đẩy từ không gian này vào một không gian khác. Thậm chí lúc cậu nhìn thấy tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào còn hơi ngây người. Sau đó ý thức dần trở lại. Kiều Diên nhớ lại chuyện đêm qua. Còn có chuyện sáng nay. Khuôn mặt và cơ thể cậu lại vô thức nóng lên. Cậu ngồi dậy. Chăn đắp trên người tuột xuống bụng. Lộ ra nửa thân trên với làn da trắng nhợt nhạt. Điểm xuyết trên đó là vô số dấu vết mập mờ. Trong phòng có rèm che. Ánh sáng hầu như đã bị chặn lại ở bên ngoài. Căn phòng giống như vẫn còn bị màn đêm vây kín. Đầu giường bật chiếc đèn ngủ, chiếu ra ánh sáng êm dịu, có thể đảm bảo độ sáng, lại không đến mức chói mắt. Chiếc chăn tuột xuống phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng Tần Đông Loan trong phòng khách hẳn đã nghe thấy. Mấy giây sau, anh đẩy cửa nhìn vào, cửa phòng ngủ mở ra, ánh nắng bên ngoài lập tức chiếu vào, dừng trên mặt đất ngay cạnh cửa. Nhìn mức độ sáng này, hẳn là đã giữa trưa. Tần Đông Loan đứng ở cửa. Kiều Diên nghe thấy tiếng mở cửa cũng nhìn ra. Cậu ngồi ở đó, nửa người trên không mặc gì. đôi mắt to tròn nhìn về phía anh. Có thể là còn chưa tỉnh ngủ. Ánh mắt của cậu có hơi dại ra. Sau khi nhìn thấy anh, mới như từng chút một nhớ ra gì đó. Trong lúc thất thần suy nghĩ, Kiều Diên thu ánh mắt về. Không biết nhìn cái gì nghĩ đến cái gì rồi. Cậu của hiện tại so với ngày thường càng có cảm giác hư thoát hơn. Bất kể nơi nào có thể nhìn thấy, bả vai hay cánh tay, hoặc là phần bụng trắng ngần như ẩn như hiện sau chiếc chăn, đều có thể thấy được dấu vết đêm qua lưu lại. Kiều Diên ngồi ở đó, nhìn càng nhỏ bé mà mỏng manh. Tần Đông Loan nhìn cậu, sau đó đi vào ngồi xuống bên cạnh Kiều Diên, hỏi, dậy rồi. Mùi hương trên người anh tỏa ra, khiến người ở gần có cảm giác như lạc vào rừng sâu, mang đến cảm giác an thần dễ chịu. Kiều Diên dương mắt nhìn anh một cái, lại rũ mắt, đáp, vâng, giọng cũng đã khàn đặc. Một khắc nghe thấy giọng nói của chính mình, Kiều Diên lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngẩn ngơ chậm chạp. Trong lúc cậu ngẩn ngơ, Tần Đông Loan tiến tới gần, chống tay ở bên người cậu, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn của Tần Đông Loan có rất nhiều hình thái, nhưng bất kể là loại nào, Kiều Diên đều không cưỡng lại được mà bị anh hấp dẫn, bị anh ảnh hưởng. Nụ hôn lần này của Tần Đông Loan dịu dàng mà kéo dài. Trong lúc hôn, một tay còn đặt sau lưng cậu, nhẹ nhàng ôm lấy. Anh dùng chính cơ thể mình làm một bến đỗ an toàn cho Kiều Diên, dùng nụ hôn chậm chậm vỗ về cậu, khiến Kiều Diên một lần nữa tự nguyện sa vào lòng anh. Tần Đông Loan kiên nhẫn dịu dàng hôn. Cuối cùng sau khi Kiều Diên đã bình tĩnh lại, chạm nhẹ một cái lên môi cậu rồi mới rời đi. Nhưng mới chỉ có môi rời đi, Tần Đông Loan vẫn chưa buông Kiều Diên ra mà tiếp tục ôm cậu. Thấp giọng hỏi, muốn uống nước không? Kiều Diên nằm trong ngực anh, trán áp lên bả vai anh, cảm nhận nhịp đập và độ ấm trên đó. Cả cơ thể và tâm lý đều nhận được vỗ về. Tần Đông Loan hỏi xong, cậu nghiêng đầu sang một bên, nhìn căn phòng ngủ tối om, khe khẽ gật đầu. Có thể là đã biết giọng của mình khàn quá mức, lần này Kiều Diên không lên tiếng. Kiều Diên tựa ở bên vai gật đầu, tạo ra ma sát rất nhỏ. Tần Đông Loan cảm nhận được, bàn tay đặt ở sau lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về mấy cái. Chờ cái ôm dỗ dành này kết thúc, Tần Đông Loan ra ngoài rót nước cho Kiều Diên, lại đưa đến tận trước mặt cậu. Qua một hồi như thế, Kiều Diên đã chậm rãi lấy lại tinh thần. Cậu ngồi trên giường, nhận lấy cốc nước, uống một hơi hết hơn nửa. Trong lúc uống nước, tầm mắt của Kiều Diên lướt qua mép cốc, dừng lại ở góc tường phía cuối phòng ngủ. Khoảnh khắc nhìn thấy thứ gì đó ở góc tường, ngón tay bám trên thành cốc vô thức nắm chặt hơn. Cậu dừng lại không tiếp tục uống nữa. Nhìn Tần Đông Loan, nó, Kiều Diên chỉ nói được một chữ. Tần Đông Loan không nghe rõ, ghé sát cậu hỏi lại, sao cơ, nó có tắt không? Kiều Diên hỏi xong, Tần Đông Loan mới nhìn theo hướng tầm mắt của cậu, thấy chiếc camera ở góc tường rồi. Tần Đông Loan quay đầu về nhìn Kiều Diên. Hai người đối diện nhau một lát. Tần Đông Loan đáp, không tắt, cách chương.